Phong Thần Châu, chương 817, chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoài đều biết, Thiên Đạo Lâu có một lâu chủ và 5 đạo sĩ. Trên thực tế, tới giờ trong Thiên Đạo Lâu, rất nhiều chuyện lớn đều do vị đại tiểu thư trước mắt này làm chủ. Uy danh của thánh nữ Thiên Đạo không chỉ là ở thiên phú mạnh mẽ khủng khiếp mà còn ở tài trí thành thục. Bảy mưu nghĩ kế, chuyện ở trước cửa Tửu Lâu Thiên Nhai, dần truyền khắp vài vòng quan hệ. Nhiều người đều đã biết, Phi Hồng Môn chắc chắn sẽ không nuốt nổi cục tức này. Mà có người lại nghe ngóng được một số tin tức, trong mâu thuẫn của Thanh Vân Tông và Trúc Long Tông. Kết quả là tông chủ Trúc Long Tông bị giết. Phi Hồng Môn chính là hậu thuẫn cực lớn của Trúc Long Tông. Hóa ra hai tông môn này đã sớm có mâu thuẫn. Lúc này, trong một biệt viện ở thành Thiên Đạo, đau đau đau, tiếng nghiến răng vang lên. Lúc này Hồng Trọng Khải với một bên tay trống rỗng, một tay kia thì siết chặt thành nắm đấm, gằn giọng nói: "Đại ca, thằng nhãi này quả thật khinh thường Phi Hồng Môn chúng ta. Chuyện này không thể kệ như thế được." "Đúng vậy, Tam ca." Bên cạnh Hồng Trọng Khải, một thanh niên cũng hung hăng nói: "Ngày đó chính tại thành Thanh Phong, thằng nhãi này đã vô cớ giết Hồng Tán. Khi đó ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Không nghĩ tới hôm nay thằng nhóc này lại giết người của Phi Hồng Môn. Tên này chính là Hồng Dĩnh. Ngày đó bị Tần Ninh dọa cho một trận phải nhục nhã lần đi. Đến nay hắn ta vẫn nhớ. Tần Ninh này, quả thật không biết trời cao đất dày. Mà phía trước hai tên này là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Đẹp trai, dáng người rong ròng, mang theo một vẻ dịu dàng. Chính là thiên tài xuất sắc nhất của Phi Hồng Môn, Hồng Quan Vũ. Đến giờ, Phi Hồng Môn chính là tông môn hạng 3. Nhưng thực lực của Hồng Quan Vũ đã đạt tới cảnh giới địa võ tầng 9. Cảnh giới địa võ tầng 9. Cho dù là các đệ tử đỉnh cấp nhất trong 7 tông môn hạng 2 cũng chỉ như thế. Chỉ riêng điểm này, tu vi và thiên phú của Hồng Quan Vũ đã đủ để xứng với tên gọi thiên tài kiêu ngạo. Lúc này, nhìn thấy nhị đệ bị thương, tam đệ tức giận, Hồng Quan Vũ nhàn nhạt cười. Thanh Vân Tông từ lâu đã phải bị Phi Hồng Môn chúng ta tiêu diệt, mà vẫn luôn trì hoãn. Ngày mai, các thiên tài tụ hội, tới lúc đó là một cơ hội tốt để ra tay. Nghe nói Tần Ninh đó chính là tông chủ mới của Thanh Vân Tông. Nếu giết hắn thì con thiêu thân Thanh Vân Tông mấy ngày nay cũng nên bị diệt thôi nhỉ. Hồng Quan Vũ thản nhiên nói. Ngày mai, thánh nữ Thiên Đạo của Thiên Đạo Lâu sẽ đích thân chủ trì hội giao lưu. Lần này nói là hội tụ giao lưu thiên tài các nơi. Thực ra khó tránh khỏi va chạm. Đợi đến ngày mai, ta giành được vị trí thiên tài số 1 thì thất tông thất kiệt kia cũng sẽ chỉ là trò cười. Đến lúc đó giết chết Tần Ninh, Phi Hồng Môn ta thành công nghiệp lớn, tuyên bố trở thành tông môn hạng 2. Chấm chấm, nghe thấy lời nói của Hồng Quan Vũ, Hồng Dĩnh và Hồng Trọng Khải tỏ ra kích động không thôi. Cách chương.